Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 11, huynh đệ. Converter, đá Kêu, tiếp tục động thủ, sợ không có mấy cái, Tần Vân chính ngươi còn ngăn không được. Côn Sâm cười nói, để cho ta chính mình cản. Tần Vân giật mình, ý của các ngươi là, ta dâng lên một nửa bảo vật. Bắc Dương Vương ban thưởng một viên Pháp Châu, còn lại nguy hiểm để cho ta chính mình đi cản. Đã như vậy, ta vì sao không trực tiếp đi mua Pháp Châu đâu? Côn Sâm càng là liền nói, không không không, ta còn chưa nói xong đâu. Bắc Dương Vương cũng sẽ nghĩ biện pháp điều khiển một chi thần ma vệ đi theo ngươi. Ngươi mang theo một chi thần ma vệ, trên thân lại không bảo quang, tất nhiên vô sự. Ta cảm thấy xin mời triều đình điều động một chi thần ma vệ bảo hộ ta. Cũng không cần bỏ ra một nửa bảo vật. Tần Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai vị. Này, Y Tiêu cũng ở một bên nhìn xem. Bát hoàng tử thì mở miệng. Tần công tử, triều đình điều động thần ma vệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao thần ma vệ nhân thủ có hạn, cần tọa trấn các nơi. Nếu là ta sư tôn Bắc Dương Vương che chở ngươi, vậy ngươi về sau coi như có thể bớt nhiều phiền toái. Không chỉ như thế, chính là triều đình một chút quan tước, sư tôn ta cũng có thể hỗ trợ. Quan tước, ta một cái người tu hành, quan tâm cái gì quan tước? Tần Vân mỉm cười nói, hai vị, nếu như không có chuyện khác, liền có thể rời đi. Côn Sâm, Bát hoàng tử khẽ giật mình. Tần công tử, bên ngoài thế nhưng là đông đảo đại yêu ma nhìn chằm chằm đâu. Côn Sâm liền nói, ngươi còn nắm chắc địch nổi những đại yêu ma kia. Không nhọc các ngươi phí tâm. Tần Vân nói ra, cần gì chứ, bỏ qua ảo phận bảo vật, mạng sống không tốt hơn. Bát hoàng tử điện hạ cũng khuyên nhủ, hai vị, có thể đi. Tần Vân nhướng mày. Côn Sâm nhíu mày trầm giọng nói, Tần công tử, chính ngươi mạo hiểm thì thôi, để cho ngươi phu nhân, còn có toàn bộ Tần gia mạo hiểm, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Y Tiêu lại có chút nổi giận, mở miệng nói, Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Có thuộc hạ, nương theo lấy một đạo thanh âm vang dội, bên cạnh trong hư vô ngưng tụ ra một tôn Hoàng Cân lực sĩ đến. Thân cao hơn một trượng, mặc ngân giáp, đâm khăn vàng, khí thế mãnh liệt, một đôi mắt giống như chuông đồng nhìn chằm chằm hai người này. Chủ nhân, nhưng là muốn giết hai người này. Y Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn xem Côn Sâm hai người. Tần Vân ở bên cạnh cũng chỉ là nhìn xem. Côn Sâm, Bát hoàng tử biến sắc, liền đứng dậy. Tần Vân, những đại yêu ma kia cũng sẽ không hết hy vọng. Côn Sâm nói ra, điện hạ, chúng ta đi. Hô, hai người lúc này vòng quanh mây mù, cấp tốc chật vật rời đi. Bọn hắn bay đến ngoài trăm dặm mới thở phào. Một lời không hợp, liền hô Hoàng Cân lực sĩ. Côn Sâm cắn răng, cái này Tần Vân, một chút nói tâm tư đều không có. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ những đại yêu ma kia? Ta nhìn hắn lực lượng có đủ dáng vẻ, hoặc là hạ quyết tâm, trốn ở Quảng Lăng Thành làm cái rùa đen rút đầu không đi ra. Hoặc là chính là phía sau có thần Tiêu Môn. Bát hoàng tử điện hạ cũng cau mày nói, vợ hắn cái kia gọi Y Tiêu. Tần Vân còn chưa lên tiếng, nàng ngược lại là trực tiếp hô Hoàng Cân lực sĩ. Dám như thế đối với chúng ta bất kính, cũng liền một cái tiên thiên hư đan cảnh thần Tiêu Môn đệ tử thôi. Hai người bọn hắn địa vị đều khá cao, Bát hoàng tử năm nay cũng gần 200 tuổi, cũng đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Côn Sâm cũng đồng dạng tiên thiên kim đan cảnh, bị Tần Vân như thế đuổi ra, để bọn hắn hai cảm thấy rất thật mất mặt, chẳng phải vận khí tốt. Được chút bảo bối a. Côn Sâm cười lạnh, coi như thiên phú cao, có tiềm lực, có thể tiềm lực chung quy là tiềm lực. Được rồi, trở về bẩm báo cho Bắc Dương Vương đi. Đi, Bát Hoàng tử Điện Hạ cũng nói, tiên nhân thần ma coi trọng Tần Vân bảo vật cũng không ít. Bất quá, phần lớn cũng chỉ là xuyên thấu qua người cho Tần Vân truyền lời mà thôi. Dù sao, tiên nhân thần ma bọn họ không dám dính vào đại nhân quả. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình, nếu không cách nào tự thân xuất thủ, bọn hắn coi như muốn giúp Tần Vân, cũng phải nghĩ biện pháp để cho thủ hạ tiên thiên kim đan bọn họ hoặc là tông phái lực lượng đi hỗ trợ tiên thiên kim đan bọn họ. Đối với phía trên tiên nhân thần ma, vì trên tu hành đạt được chỉ điểm, vì bảo vật, có lẽ sẽ rất kính trọng cũng rất cho mặt mũi. Thật là muốn để tiên thiên kim đan bọn họ đi liều mạng. Lại khó chi lại khó khăn. Sao tại Tiền Châu, Gia An quận, trong Đồng Phúc huyện thành, trong một tòa dân trạch phổ thông. Một cái thiếu nữ nhỏ gầy trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa khe hở cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngoại giới. Thiếu nữ nhỏ gầy này trên hai nơi bên khóe mắt lại là có vảy cá, trong mắt cũng ố vàng. Hô, một bóng người lặng yên xuất hiện tại trong tiểu viện dân trạch. Thiếu nữ nhỏ gầy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức lộ ra nét mừng, lập tức mở cửa. Đạo thân ảnh kia là một vị mặc mộc mạc áo bào nam tử. Nam tử này tóc sợi râu hơi có chút lộn xộn, vẫn như trước có một thân dáng vẻ thư sinh. Hắn trên mặt dáng tươi cười nhìn xem thiếu nữ nhỏ gầy kia. Hai, ba bước liền đi tới giữ chặt thiếu nữ này. Nữ nhi ngoan, mau vào, ta và ngươi nói việc vui. Vừa vào phòng, lập tức đóng lại cửa phòng. Nghĩa phụ, việc vui gì? Thiếu nữ nhỏ gầy nhịn không được nói. Ngươi được cứu rồi, được cứu rồi. Nam tử thư sinh này sắc mặt ảm đạm, nhưng tràn đầy vui mừng. Ta không phải cùng ngươi đã nói à? Ta có một hảo huynh đệ, tên là Tần Vân, đây chính là Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ. Chỉ là hơn 3 năm trước, nghe nói hắn lâm vào tuyệt cảnh, rốt cuộc không có tin tức. Liền hôm nay, ta vừa mới thăm dò được, ta hảo huynh đệ kia đã ra tới. Về Quảng Lăng, hắn trung quy là cái chui vào tiên thiên người tu hành. Tin tức tự nhiên xa xa không kịp thiên hạ cao cấp nhất thế lực bọn họ linh thông. Đến hôm nay, mới hiểu Tần Vân về tới Quảng Lăng, hắn sẽ đến cứu chúng ta sao? Thiếu nữ nhỏ gầy nhịn không được nói. Ngươi nói hắn tại Quảng Lăng đâu? Sẽ đến, ta chỉ cần một phong thư, hắn nhất định sẽ phốc. Thư sinh nam tử nhịn không được một ngụm máu đen nôn đến một bên. Nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhỏ gầy luống cuống. Khụ khụ, đại yêu kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Thư sinh nam tử thổ huyết về sau, nguyên bản ảm đạm sắc mặt lại ngược lại trắng bệch. Hắn nhìn xem thiếu nữ nhỏ gầy, đưa tay cười sờ sờ thiếu nữ khuôn mặt. Nữ nhi ngoan, đừng sợ, chờ huynh đệ của ta tới, hết thảy đều vô sự. Nói thư sinh nam tử lập tức từ trong ngực lấy giấy bút. Hắn tự ý vẽ bùa, giấy bút tự nhiên mang theo trong người. Vân Phong tử, ta thư sinh sống không được, trước khi chết, có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta cả đời không thích cầu người, nhưng việc này, tuyệt đối xin ngươi giúp ta một lần. Chấm ngoặc kép, thư sinh nam tử viết tin, viết cũng nhịn không được ho khan. Lập tức che miệng, hay là có mấy giọt máu dấu vết ở tại trên thư. Ngoặc kép, ta liền đứa con gái này, nàng là một cái tiểu nữ yêu, rất hiền lành. Chấm ngoặc kép, gặp tin về sau, đến Gia An quận Đồng Phúc huyện Bích La ngõ hẻm cuối trong dân trạch kia. Nữ nhi của ta liền ẩn thân ở đây. Vân Phong tử, xin mời, nhất định phải giúp ta một lần. Chấm ngoặc kép, viết xong tin, thư sinh nam tử dùng phong thư sắp xếp gọn. Nghĩa phụ, ngươi không phải nói thương không có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhỏ gầy cảm giác được trước mắt nghĩa phụ khí tức đều suy yếu. nàng tại trong yêu tộc chịu nhiều đau khổ, ngược lại người tu hành cô độc này đối đãi nàng như thân nhân. Mấy năm ở chung xuống tới, nàng sớm đem trước mắt nam tử xem như nàng sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân. Đây là trên đời này duy nhất đối với nàng tốt, nữ nhi ngoan, thư sinh. Nam tử nhìn xem thiếu nữ nhỏ gầy, nhãn thần đều có mấy phần ảm đạm, hắn trên mặt tái nhợt lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Không mang theo ngươi chạy đi, nghĩa phụ không cảm tử a. Hôm nay biết huynh đệ của ta đi ra, hắn nhất định sẽ cứu ngươi, ta cũng yên lòng, ta Phó Thanh có thể có ngươi nữ nhi này, chết cũng nhắm mắt. Nghĩa phụ, ta không muốn ngươi chết, không cần ngươi chết. Thiếu nữ nhỏ gầy ôm thư sinh nam tử, thư sinh nam tử nhìn xem nữ nhi, đời này của hắn, hắn từng đau khổ đọc sách, thi đậu cử nhân, có thể thê tử lại cùng hào hữu thông đồng cùng một chỗ. Lão mẫu khí không có nửa năm cũng đi, cơ khổ một người, hắn trực tiếp vào đạo quán rời xa hồng trần. Mặc dù tuổi tác cao, lại bởi vì ăn thiên địa kỳ chân, tại 30 tuổi chi linh gõ mở tiên môn, về sau hắn độc thân đi thiên hạ, càng đi bắc địa biên quan, một bầu nhiệt huyết cùng rất nhiều huynh đệ ngăn cản yêu ma. Đó là hắn cảm thấy thống khoái nhất thời gian. Rất nhiều huynh đệ có thể đem sinh mệnh lẫn nhau cần nhờ. Có thể vẻn vẹn nửa năm, hắn liền trọng thương, chỉ có thể rời đi. Dù sao muốn tại bắc địa biên quan kiên trì thật lâu, quá khó khăn. Trọng thương cô độc một người về quê nhà, cứu một tiểu nữ yêu. Hắn ngay từ đầu cũng không có quá để ý, chỉ là sớm chiều ở chung dưới, đem tiểu nữ yêu này xem như chân chính thân nhân. Hắn cùng thê tử thành hôn ngắn cũng không có con nối dõi. Ngược lại tiểu nữ yêu này để hắn cảm giác đến làm phụ thân cảm giác. Sinh hoạt mấy năm, nữ nhi cuối cùng bị đại yêu phát hiện. Đại yêu bắt đầu điều động rất nhiều yêu quái tới bắt. Hắn tự nhiên toàn lực bảo hộ nữ nhi, một đường chạy trốn tới Đồng Phúc huyện. Nữ nhi không chạy ra thăng thiên, hắn không cảm tử, tuy bị đại yêu trọng thương, lại như kỳ tích kiên trì cho tới hôm nay. Ta đi gửi thư sau liền trở lại. Thư sinh nam tử liền nói, chờ ta, tuyệt đối đừng ra ngoài. Thiếu nữ nhỏ gầy gật đầu liên tục. Thư sinh nam tử lúc này lặng yên lại đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, thư sinh nam tử trở về. Nghĩa phụ, thiếu nữ nhỏ gầy mở cửa. Thư sinh nam tử nhìn thấy nữ nhi lại là cười một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất. Nghĩa phụ, thiếu nữ nhỏ gầy ôm thư sinh nam tử. Đừng đi ra, chờ huynh đệ của ta đến, hắn sẽ đến cứu ngươi. Thư sinh nam tử nhìn xem thiếu nữ nhỏ gầy, hảo hảo còn sống, sống sót. Nghĩa phụ, thiếu nữ nhỏ gầy tràn đầy nước mắt. Thư sinh nam tử nhìn xem nữ nhi khuôn mặt, chỉ cảm thấy nữ nhi tiếng khóc đều càng ngày càng xa. Sao một phong thư, từ Tiền Châu đến Giang Châu, cũng chưa tới một ngày, đêm đó liền gửi đến Quảng Lăng quận Tần gia. Ha ha, thư sinh cho ta gửi thư. Tần Vân nhìn xem phong thư lộ ra dáng tươi cười, chỉ là ngửi được một tia mùi máu tanh, để hắn nhíu mày, hay là mở ra phong thư. Dương Tin xem xét, Tần Vân sắc mặt thay đổi, tay đều kìm lòng không được run lên, trong tay giấy viết thư phiêu nhiên rơi xuống dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.